Thần tượng khiêu gợi, chương 2, phá trinh, gocchuyenaudio.com. Mỹ Quyên mặc bộ váy 2 giây mỏng manh như lời Rose dặn và bước vào phòng của Kiều Tâm. Ánh mắt ông ta nhìn như muốn thiêu đốt con người trước mắt. Phía dưới đã bắt đầu cương cứng, ông ta bước tới luồn tay qua eo cô, vuốt ve nhẹ nhàng, Mỹ Quyên cơ thể nóng phừng phừng, khuôn mặt đỏ ửng ngượng ngùng hỏi. Nếu hôm nay con qua bài kiểm tra thì sẽ được tham gia vào nhóm nhạc chứ ạ? Kiều Tâm đưa mặt về phía hõm cổ Mỹ Quyên, ngậm lấy vành tai mà trêu chọc. Đó là điều chắc chắc, Quyên Quyên của ta, hắn ôm eo cô đưa đến bên chiếc giường lớn, đưa cho cô một cốc rượu nho. Uống đi, do sẽ giúp con thư giãn. Không ngần ngại, cô tu một hơi hết sạch, chưa đầy 5 phút sau cơ thể cô nóng như lửa đốt. Sao nóng quá thế? Cơ thể cô đong đưa tìm vị trí thoải mái nhất. Đừng lo, chỉ là một liều thuốc kích dục nhỏ thôi. Giờ thì lại đây nào. Trong lúc cô uống thì Kiều Tâm đã nhanh chóng cởi sạch đồ trên cơ thể và đứng ở thành giường. Hắn vẫy tay gọi cô bước lại gần. Hắn tuy đã cưới mẹ cô là bà Ngô Tư Hân 37 tuổi nhưng lại thua mẹ cô đến 9 tuổi. Hắn chỉ mới 28 tuổi là giai đoạn ham muốn cao nhất. Cơ thể thường xuyên tập gym cũng vô cùng săn chắc vạm vỡ. Mỹ Quyên vụng về bò tới, nhìn chằm chằm vào cái thứ dài gần 20cm đang dựng đứng trước mặt mình. Kiều Tâm lấy tay ghì nhẹ đầu cô, miệng cô đã hôn trúng đầu khớp của hắn. Nào, làm như những gì hôm qua con đã học ấy, rồi ta sẽ giúp con hết nóng. Cô từ từ nhớ lại những gì trên video ngày hôm qua. Bàn tay vươn tới vuốt ve cô của hắn, sau đó dần dần đưa vào miệng, liếm láp, ngậm mút, Kiều Tâm cũng vô cùng phối hợp, thúc ra thuốc vào cái miệng nhỏ một cách nhịp nhàng. Bàn tay hắn đã xé rách chiếc váy mỏng của cô ra. Bên trong cơ thể vốn không mặc đồ lót đã xuất hiện hoàn toàn. Tay hắn bóp bộ ngực thật đều, thật nhanh, phía dưới của Mỹ Quyên, thứ nước nhấp nháp đã chảy ra giữa hai chân. Cô ngồi dậy, áp sát cơ thể vào hắn rên rỉ. Dượng con khó chịu. Kiều Tâm lấy tay cầm con cu sung mãn của mình quay. Khó chịu, dùng đúng từ dượng sẽ thỏa mãn con. Tay cô đã tự động đưa xuống bóp vào cái đang rỉ nước của bản thân. Miệng ban nãy vừa bú cô cũng vẫn còn dính nước khẽ rên. Con NNG dượng con đi. Kiều Tâm mỉm cười đẩy ngã cơ thể gô xuống. Cầm hai chân cô banh ra hai bên, hắn để cô hắn xoay mép một chút, sau đó từ từ đút vào Mỹ Quyên từ từ khẽ rên bỗng hắn thúc một cước thật mạnh. Cô hắn vào làm tấm lưới vững vàng rách tàn ôi đau quá dượng hu hu đau. Dượng lấy ra đi hu hu, Mỹ Quyên ré lên, đôi chân có rút kẹp lại, cô hắn ở bên trong bị bóp chặt, hự thư giãn nào, chỉ đau lần đầu thôi, một chút sẽ hết ngay. Hắn đẩy ra đẩy vào nhịp nhành quanh chỗ vừa bị đâm thủng. Chỉ một lát sau Mỹ Quyên dường như cô nàng đã khá hơn. Mông tự di chuyển để đút sâu hơn vào là tác dụng của thuốc kích dục. Sâu nữa cơ con đi dượng Kiều Tâm đã bắt đầu thật nhanh. Đưa qua đưa lại vào sâu bên trong lỗ của cô. Từng đợt sung sướng dội đến. Đã quá, cô dượng to sắp bét con rồi nữa đi dượng, sau hơn một tiếng đồng hồ miên man. Hắn thúc một phát thật sâu vào bên trong cơ thể cô và bắn tinh vào sau đó mới từ từ rút ra. Mỹ Quyên co giật, từng đợt tinh dịch trào ra không ngớt, cô thở hổn hển nằm bẹp tại chỗ, nhưng hắn làm sao có thể thỏa mãn nhanh như vậy. Hắn úp người cô xuống và bắt đầu từ phía sau. Sướng quá nữa. Sâu nữa cô sung sướng lắc người cùng hắn xuôi theo từng nhịp. Từng nhịp, cứ vào sâu rồi lại liên tục lặp lại như vậy sau 8 tiếng đồng hồ với đủ loại như thế. Hắn cuối cùng cũng buông tha cho cô bằng lần cuối cùng trên bàn làm việc. Xong xuôi hắn gọi Rose tắm rửa sạch sẽ cho xô và đưa cô về phòng. Bản thân thì đến công ty làm việc sắp xếp cho cô vào một nhóm nhạc thần tượng. Thực ra cô không biết, công ty hắn vốn là một công ty chuyên sản xuất phim sex mà bản thân hắn cũng là một diễn viên sex có tiếng trong giới. Những thần tượng, diễn viên trong công ty hắn đều là phương tiện tiếp khách để hắn lấy được những hợp đồng quan trọng cho công ty kinh doanh bất động sản lớn. Cách chương.